Chương 19, ta mới giết, canh thứ 3, nhóm nhóm. Chương 19 ta mới giết canh thứ 3, nhóm nhóm cổ nổ hạ thôn, hổ cả phòng làm việc. Phanh chết tiệt đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị tức giận không gì sánh được, vỗ bàn, căm tức trước mặt mọi người. Các ngươi bộ đội cảnh bị là làm ăn cái gì không biết cỡ tì nã bị bắt, các ngươi cư nhiên hiện tại mới phản ứng được đương đại ủ trì hạ ước chừng, cổ nổ hạ canh gác đội thủ lĩnh ủ trì hạ cao giới sắc mặt huyết hồng. Thế nhưng bất đắc dĩ, lại nói không ra bất kỳ phản bác thoại ngữ. Cổ nổ hạ bộ đội cảnh bị vốn là tương đương với cổ nổ hạ phạm vi cảnh sát, có bảo vệ cổ nổ hạ trách nhiệm. Nhưng là bây giờ, trọng yếu gì nủ gì kỳ người được đề cử bị địch quốc bắt đi, hắn lại đến bây giờ mới phát hiện đây là thất trách là của chúng ta cảnh lực đều tập trung đuổi bắt vân nhận sứ đoàn ủ trì hạ cao giới cắn răng giải thích một câu. Nguyên bản cao ngạo ủ trì hạ nhất tộc ghét nhất chính là giải thích. Nhưng là bây giờ không giải thích không được lần này sai lầm quá lớn, thậm chí khả năng ảnh hưởng ủ trì hạ nhất tộc danh dự hành. Sai lầm chính là sai lầm, hạ nhẫn đi chấp hành một cái khu trừ dạ thu nhiệm vụ đều có thể có vô số chủng lý do thất bại, thế nhưng ai sẽ quản bên cạnh đàn dô lạnh rên một tiếng. Nhưng mà không đợi ủ trì hạ cao giới nói cái gì, đệ tam hổ cả liền giận dữ nói, ngươi còn có mặt mũi mở miệng ta nhớ được cỡ tì nạ hộ vệ là do căn bộ cùng ả bù liên hợp phụ trách ra, nàng mất tích thời điểm, ngươi cái này căn bộ thủ lĩnh đang làm gì cảnh vệ bộ đội tốt xấu là bởi vì muốn theo đuổi tung sứ đoàn, ngươi ni đàn dô mặt đỏ tới mang thai. Không dám ngôn ngữ. Hôm nay đệ tam chính trực trắng niên, là nhẫn hùng tột cùng nhất thời kỳ, cho dù là đảng rộ, cũng chỉ có thể ở trước mặt hắn túi đầu. Hơn nữa trên thực tế ban đầu là vân nhẫn cao thủ tập kích cỡ tì nạ trụ sở, đánh chết cán bộ, ạ bù cao thủ, sau đó cao thủ bại lộ thân hình, hấp dẫn hỏa lực, chỉ có một đặc biệt thượng nhẫn mang theo hai cái trung nhẫn hộ tông cỡ tì nạ đi làng mây. Đây không chỉ là một cái hai cái ngành thất bại, là cả cổ nổ hạ thất bại đương nhiên, vân nhẫn trả giá cao cũng rất lớn. Có chí ít ba gã tinh anh thượng nhẫn bị cổ nổ hạ vây công chí tử, bình thường thượng nhẫn, trung nhẫn lại càng không thiếu. Thế nhưng bọn họ thành công hung hăng đánh cổ nổ hạ mặt mũi hổ cả phòng làm việc bầu không khí một hồi nặng nề, thẳng đến có một ạ bù tới báo cáo. Hổ cả đại nhân, Senju Na ạ kỳ cầu kiến. Tuy là Na ạ kỳ còn không có tốt nghiệp, thế nhưng làm Senju nhất tộc duy nhất dòng chính nam tử, hắn có trực diện hổ cả quyền lợi. Để hắn chờ ở cửa, ta hiện tại không rảnh. Đệ tam hổ cả hừ một tiếng. Mặc dù không biết nạ ạ kỳ vì sao qua đây, thế nhưng hiện tại cũng lúc nào, còn có tâm tư quản một cái nỉ dạ học sinh cầu kiến xạ rủ Tobi, bất kể như thế nào, trước phái người đuổi theo A ủ tạ tản cổ Hà trầm giọng mở miệng, có thể còn có thể lãnh thổ một nước tuyến phía trước đuổi theo bọn họ. Lại nói vân nhẫn những tên kia, thật sự cho rằng đến rồi bọn họ lôi chi quốc, chúng ta cũng không dám động thủ sao bây giờ cổ nổ hạ, rất mạnh tam nhẫn tuy là còn không có triệt để thành danh, thế nhưng đệ tam đám người nhưng đều là chính trực trắng niên. Còn có so với tam nhẫn lớn hơn một chút ảnh cấp cao thủ nhanh chóng ở, thực lực có 102 còn lại nhẫn thôn. Ân. Đệ tam hổ cả gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía đàn rồ. Đàn rồ, ta mệnh lệnh ngươi lập tức dẫn người đuổi bắt vân nhẫn bộ đội, mang theo ngươi can, ta ạ bủ cũng có thể nghe người chỉ huy. Loại thời khắc mấu chốt này, hắn vẫn tương đối tin kém lao đồng đội đàn rồ. Đàn rồ cũng gật đầu, hắn tuy là muốn làm hổ cả, thế nhưng tuyệt đối không phải không để ý đại của người. Cờ tí nạ đối với cổ nổ hạ quá là quan trọng, phải mang về ngươi muốn cẩn thận, tuy là từ trong tình báo xem, mang theo cờ tí nạ nì dạ hẳn là chỉ là một gã đặc biệt thượng nhẫn, cùng hai gã trung nhẫn, thế nhưng cần suy nghĩ có cao thủ biến thân thành bọn họ. Sazuto Bi trầm giọng nói, thậm chí nếu như biến thân thành vật thể mang ở trên người, đều có thể không chỉ là ba người kia mà thôi. Ở lo lắng nữa vân nhẫn có thể trợ giúp, nhân số khả năng càng nhiều. Đương nhiên, bất kể như thế nào đều cũng có một cái cực hạn. Chúng ta hắn lời còn chưa nói hết, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng thiếu niên giọng thanh thúy. Không phải, những cái này vân nhẫn chính là một gã đặc biệt thượng nhẫn, mang theo hai gã trung nhẫn mà thôi. Mọi người chân mày đồng thời nhăn lại, nhìn phía ngoài cửa. Cách, hồ cả phòng làm việc đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái khuôn mặt anh tuấn thiếu niên miệng hơi cười đứng ở bên ngoài. Là Senjuna Aki được rồi, vừa rồi hồ cả đại nhân gọi hắn chờ ở ngoài cửa. Cao tầng không có mở miệng, nhưng đều chân mày cau lại, sắc mặt khó coi. Hắn biết mình đám người ở nói cái gì sao à, hắn biết, vừa rồi nhóm người mình ở trong phòng làm việc cũng nói không ít. Thế nhưng vân nhẫn mưu hoa lâu như vậy, trả giá to lớn như thế, thiên biết bọn họ xe có hay không có bài tẩy gì bọn họ cũng là đi qua sứ đoàn nhân số, cùng bị truy kích bên trong giết chết nì dạ tới đoán, nhưng bây giờ một cái nho nhỏ nì dạ học sinh lại dùng cái loại này bình tĩnh giọng điệu làm bọn họ cao tầng đều là ăn cứt sao mới bị chửi một trận đàn rổ càng là giọng nói bất thiện nói, nạ à kì. Làm sao ngươi biết nạ ạ kỳ nghe vậy, sau đó yên lặng từ trong túi móc ra ba cái vân nhẫn hộ ngạch. Ta mới giết.